Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, Hủ Phu Thành Thần Nghi Thức. Ai nói tin tức, chỉ có thể từ Benjamin bên kia cầm đến. Klaus biết đồ vật, thế nhưng không ít nha. Phó bản qua cửa phương thức, là giết chết sở hữu người phản bội. Trên cơ bản mà nói. Muốn chính là giết chết ngoại trừ Benjamin cùng John Hoan, Jaren, cùng với Jonan bên ngoài tất cả mọi người. Tuy một vòng mục đích thời điểm, trung kỳ đích xác thấy được cực thiểu số trung thần. Nhưng bọn hắn thật sự là quá ít, mà ở hai tuần mục đích thời điểm, bọn họ tất cả đều đã chết tại đến từ Benjamin không rõ AOE. Nếu như bọn họ đều chết mất cái sạch sẽ, Klaus cũng đã chết. Phó bản cũng liền bị ép qua cửa. Trung kỳ liền vô pháp tiếp tục tìm Benjamin đi hỏi những vấn đề đó. Nhưng mà Trung kỳ cũng không có ý định cầm Klaus mệnh lưu lại tinh tế để ra nghi vấn. Bởi vì hắn quá nguy hiểm. Tại thấy được nhiều như vậy siêu phàm giả. Trung kỳ đầy đủ hiểu. Một cái bạch ngân giai siêu phàm giả. Đến cùng đến cỡ nào nguy hiểm. Thanh đồng giai Kani tại biến thành ác ma. Cũng có thể trở nên cường đại như vậy. Thực lực vượt xa phổ thông thanh đồng giai siêu phàm giả. Mà ở trên trung kỳ lần qua cửa phó bản thời điểm. Cuối cùng Klaus đến bước đường cùng. Cũng là chủ động kích hoạt lên chớ chú. Ý đồ ác ma hóa. Vậy đại khái chính là Benjamin lúc ấy vì cái gì khẩn trương như vậy. Yêu cầu John Hoan vội vàng đem hắn chết cóng nguyên nhân. Một khi Klaus thật sự hoàn thành ác ma hóa. Không thể thi pháp bạch ngân giai vu sư, còn là chuyển hóa vu sư, thật sự không nhất định có thể đánh lại hắn, cho nên tối lựa chọn chính xác là, một tìm đến cơ hội, liền lập tức bối thứ giết chết Klaus, ở trước đó, còn muốn giữ lại một ít người phản bội hỏa chủng, để cho bọn họ sớm đến trong khoang thuyền đi tị nạn, như vậy đều có thể cam đoan, giết chết Klaus đồng thời. Còn có thể không hoàn thành phó bản. Như vậy Trung Kỳ nghĩ còn muốn hỏi Klaus chủ đề. Liền nhất định phải tại nhìn thấy Benjamin lúc trước. Liền toàn bộ hỏi xong. Trung Kỳ hẳn là cho mình tuyển định một cái như thế nào thân phận đâu này. Đầu tiên có thể xác định. Klaus đồng thời là hủ phu giáo hội tín đồ. Cũng đã là tam vương tử cấp dưới đồng thời tam vương tử khả năng còn không biết hắn cùng với hủ phu. Giáo hội có quan hệ. Đầu tiên, đại công chúa cùng quốc vương đều là không được. Nếu như hắn ý định từ John Hoan, Jaren tương ứng trận doanh phản bội đi qua. Như vậy trung kỳ địa vị hiển nhiên là thấp hơn Klaus. Hết thảy cùng với thượng một vòng mục đích tình hình giống nhau. Mà nếu như trung kỳ công bố chính mình là hủ phu giáo hội hay là tam vương tử người. Như vậy trung kỳ lại bất tiện nghe ngóng tin tức. Chỉ có một trận doanh. Có thể trấn trụ Klaus, đó chính là hài cốt công. Bọn họ hiển nhiên ngay từ đầu liền biết, hài cốt công bản thân liền một mực ở đông lạnh nước cảng. Cho nên Klaus, bọn họ một đoàn người, mới có thể lưu lại cũng không dám lưu lại hạ xuống thuyền trực tiếp bỏ chạy. Thậm chí khả năng cũng không có đến đông lạnh nước cảng. Liền trực tiếp thừa lúc thuyền nhỏ đào tẩu, bởi vì bọn họ biết. Hài cốt công cùng hủ phu quan hệ trong đó rõ ràng không tốt lắm. Giống như hài cốt công qua chuyên môn cho Trung Kỳ ám chỉ hủ phu tin tức đồng dạng. Hủ phu rõ ràng không quá nguyện ý trêu chọc hài cốt công. Nhưng hài cốt công lại đang chủ động tìm hủ phu phiền toái. Ta nghĩ, các ngươi khả năng một hồi muốn xuống thuyền. Trung Kỳ mỉm cười, không đến đông lạnh nước cảng. Ngồi một chút nhìn sao. Hắn vô cùng rõ ràng, thấy được hộ vệ trưởng trên mặt của Klaus, bỗng nhiên hiện ra kinh hãi biểu tình. Klaus hiển nhiên là bị đáp án này lại càng hoảng sợ. Ánh mắt của hắn đột nhiên nhanh chóng một hồi, sau đó có chút do dự tụt hậu nửa bước, có chút hoài nghi đánh giá Trung Kỳ. Thấp giọng dò hỏi, ngươi hỏi ta có phải hay không ba vương tử điện hạ người? Làm cái gì? Đây là bởi vì ta muốn báo cho ngươi chúng ta kế tiếp nói chuyện. Cùng kia hai vị không quan hệ. Trung Kỳ cười ha hả nói. Là phàm nhân thế giới sự tình mà thôi. Không muốn nghĩ quá phức tạp. Hắn trong lời nói ý hữu sở chỉ. Sao? Nghe nói như thế, Claus sau lưng mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Hắn cư nhiên biết, ta là hủ phu giáo hội người. Đây chính là liền Tam Vương Tử cũng không biết bí mật. Bọn họ hủ phu giáo hội mới vừa từ Lẫm Đông công quốc bên kia toàn bộ tiến rút lui khỏi. Đang chuẩn bị chuyển đi vào Noe Vương quốc nơi này. Trước mắt còn hướng trực hệ vương thất bên trong thẩm thấu. Mà hài cốt công bên này, cư nhiên đã được phần nhân tình này báo sao? Vị đại nhân kia, cũng biết chuyện này. Claus cung kính mà hỏi. Trung kỳ nghiêm túc gật gật đầu. Jonan kia trương trên mặt của chất phác. Dần dần hiện ra một chút đạm mạc mà lý tính hào quang. Hài cốt công đại nhân. Ngay từ đầu liền biết mục đích của các ngươi. Vô luận là hủ phu muốn hoàn thành hắn bất hủ giả nghi thức. Hoặc là các ngươi tại Lẫm Đông công quốc làm sự tình. Chúng ta cũng biết, cho nên hắn mới phái ta tiến nhập người nam này tính thân thể. Bất hủ giả nghi thức chính là trung kỳ từ trên sách thấy về hủ phu tin tức. Hủ phu trên thực tế thực sự không phải là hoàn toàn thần minh. Dựa theo trên sách thuyết pháp, hắn cùng hài cốt công đồng dạng đều là không có hoàn toàn nắm giữ chân lý thần minh. Dựa theo đồng dạng linh hồn tấn chức con đường, chỉ có lấy được hoàn chỉnh chân lý tàn chương, hình thành thuộc về mình chân lý chi thư, tài năng thử cử hành thăng hoa nghi thức, trở thành chân chính thần minh. Về phần ngụy thần cùng chân thần giới hạn, ngược lại không có như vậy rõ ràng. Ngụy thần cùng chân thần duy nhất chỗ bất đồng, ngoại trừ chân thần có nhân dạng bên ngoài, liền là chân thần đều có thuộc về mình che chở tháng. Chung quy thế giới này không tồn tại tinh giới hay là thần giới, các loại vị diện. Thần minh bản thể như cũ cũng tồn tại ở nhân gian. Nếu như thấy được mò được lấy có vật chất thật thể, dĩ nhiên là có cực kỳ hơi nhỏ xác suất sẽ vẫn lạc. Mà chân thần tại chính mình che chở giữa tháng, ngoại trừ có thể đem bản thân lực lượng phóng xạ đến toàn bộ thế giới bên ngoài, liền là có thể tại che chở tháng đến nơi thời điểm phục sinh. Nói cách khác, thế giới này chỉ có chân thần là hoàn toàn bất hủ. Nhưng hủ phu cùng hài cốt công tình huống trả lại không đồng nhất. Hắn nhóm thành thần thời điểm, đều không có được chân lý chi thư. Hài cốt công đại khái là thông qua nghi thức hiến tế cả nước người thi hài. Lấy được một phần tạm thời chân lý. Cũng chính là, hắn sở được đến chỉ là tạm thời thần chức mà thôi. Chỉ cần cái kia nghi thức bị phá hư, bởi vì nguyên nhân nào đó mà đình trệ, hắn thành thần thì nhờ vào chân lý sử dụng cùng nhau tiêu tán. Hủ phu tình huống cùng hài cốt công vô cùng tương tự. Hắn tại thành thần lúc trước là một vị chân chính hoạn quan. Đồng thời, hắn còn là một vị cường đại thuật sư luyện kim. Cũng chính là chuyển hóa vu sư. Hắn nguyền rủa chói, để cho hắn có thể hoàn thành sinh mệnh chuyển hóa. Cũng tức là đem quan hệ huyết thống tuổi thọ chuyển rời đến tên còn lại trên người. Vì vậy hắn liền vì chính mình quốc vương không ngừng cử hành cấm kỵ nghi thức, đưa hắn hậu thế tuổi thọ đều chuyển rời đến trên người hắn. Cùng lúc đó, hắn tiến hành một cái khác hạng nghi thức, hắn đem quốc vương huyết mạch thông qua vì con mới sinh rút huyết xét nghiệm thủ đoạn chuyển rời đến cả nước trên người con mới sinh. Tại lão quốc vương âm thầm duy trì, hắn thông qua từ chính mình lãnh đạo đặc vụ cơ cấu, thần không biết quỷ không hay hoàn thành này nhất hạng hợp lại nghi thức. Nhưng ở cuối cùng bước ngoặt, hủ phu có thể nói phản bội hắn quốc vương, cũng có thể nói không có. Bởi vì những cái này tuổi thọ như cũ không thể thay đổi đã già yếu quốc vương thân thể. Vì vậy hủ phu đem đại kết giới bị tổn hại, để cho sương mù xám cuốn cả nước chớ chú khổng lồ chi lực xuyên vào nhân dân cả nước trong cơ thể. Lấy nhân dân cả nước vì tinh lọc khí, thông qua huyết mạch tương liên quan hệ, chớ chú cùng với vô tận sinh mệnh lực dũng mãnh vào vua của hắn trong cơ thể. Đúng vậy, hắn vừa bắt đầu là muốn bắt trước hài cốt công nghi thức, để mình vương thành vì có được vô cùng tuổi thọ thần minh. Mà bản thân hắn cùng cái khác quốc dân thì đem nhờ vào bất tử chi thần lực lượng lại lần nữa trọng sinh. Kế hoạch của hắn vẫn rất tốt, nhưng quốc vương vậy mà vì này mà tức giận, đích thân hắn xử tử trung thành với chính mình. cùng mình từ nhỏ cùng nhau lớn lên Hủ Phu. Chỉ là để cho Hủ Phu không nghĩ tới chính là, quốc vương thực sự không phải là vì nhân dân cả nước bởi vì này tà ác kế hoạch mà chết mà phẫn nộ, mà là vì chính mình phá hủy kết giới, hủy diệt này đại đại tương truyền quốc thổ mà phẫn nộ. Nhưng bởi vì nghi thức không có chân chính hoàn thành, quốc vương trả lại không có được tạm thời chân lý. Những cái này chớ chú để cho tuổi thọ của hắn gia tốc kiệt quệ. Cuối cùng ngược lại tại 7 ngày chết đi. Mà thông qua tương liên huyết mạch, chớ chú khổng lồ cùng sinh mệnh lực trào vào Hủ Phu trong thi thể. Để cho hắn hư thối thi thể sống lại. Hắn bắt đầu vốn định căn cứ vào quốc vương sử dụng nghi thức. Tại trên người hắn hình thành bất tử cùng không tạm thời chân lý. Cuối cùng ngược lại là không nghĩ qua thành thần Hủ Phu thành thần. Nhưng hắn cảm giác rất tốt, cũng không có phục sinh vị kia vương ý niệm. Hắn chỉ có thể lại lần nữa phục 6 lần nghi thức. Tài năng hoàn thành chính mình chân chính thăng hoa nghi thức. Như vậy hắn tạm thời chân lý tài năng cố hóa, trở thành chân chính thần minh. Cùng hài cốt công so sánh, Hủ Phu ưu thế ở chỗ. Hắn không có thể vật lý phá hủy nghi thức cơ bản, tuy hài cốt công nghi thức cơ vòng tại hắn đi. Qua quốc thổ chỗ đó, tại sương mù xám chỗ sâu trong, cũng không dễ dàng phá hủy. Nhưng Hủ Phu lực lượng, cũng xa yếu hơn hài cốt công. Bởi vì hắn nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, vẻn vẹn chỉ là 1/7 thần minh mà thôi. Cho nên hắn mới sẽ như thế sinh động. Đương nhiên, đây là thành sách thời điểm tin tức. Hiện tại Hủ Phu đã hoàn thành 7/7. Liền không nhất định. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.